Cho nên là cái câu kế Đạo Phật mới kết lại cho rõ nè, là diệt trần tướng hợp với giác tính, cho nên phát minh tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt. Tức là Phật, chư Phật mà thấy suốt được như vậy đó là bởi vì các ngài là diệt trần tướng rồi, hợp với giác tính, cho nên phát minh ra lại tính giác chân như, nó là nhiệm màu sáng suốt, đâu còn có cái lớn nhỏ đây kia ngăn ngại gì. Tức là diệt trần tướng là không còn theo trần tướng nữa, mà hợp trở về tánh giác rồi, sống trở về tánh giác, không có theo trần. Giống như là chúng sanh gọi là theo trần mà quên tánh giác, gọi là trái, gọi là trái trần mà hợp giác. Còn ở đây là dứt sạch cái thấy theo trần tướng mà hợp trở về với cái tánh giác chân thật, cho nên mới phát minh là cái tánh giác nó là chân như nhiệm màu sáng suốt. Tức là cái tánh giác chân thật nó là xưa nay nó là không sinh diệt, cho nên nó là chân như, nó là tự vốn tự là sáng suốt, tự là nhiệm màu, chứ không nhờ cái gì khác. Nó sáng suốt nhiệm màu vậy đó, không nhờ cái gì khác, cho nên nó sáng mà nó nhiệm màu, chứ không phải nhờ cái khác để mà mới thành sáng. Như vậy thì không phải chạy ra ngoài để mà tìm kiếm, cũng không phải nương tựa cái gì khác. Đó là thấy đến chỗ đó thì mình cảm thông đến chư Phật, chư Tổ, không? Cho nên không phải lo chạy tìm cầu bên ngoài. Rồi đến đây là mới đến cái chỗ mà phá những cái theo ngôn ngữ phân biệt rồi đây. Nhưng Như Lai Tạng bản diệu viên tâm, không phải là tâm, không phải là hư không, đất, nước, gió, lửa, không phải là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, không phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không phải nhãn, thức, giới, như thế cho đến không phải là ý, thức, giới, không phải là minh, vô minh, là hết minh, hết vô minh, như thế cho đến không phải là lão, tử, không phải là hết lão, tử, không phải là khổ, tập, diệt, đạo, không phải là trí, không phải là đắc, không phải là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ và ba la mật, như thế cho đến không phải là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, không phải là đại niết bàn, không phải là bốn tướng, thường lạc, ngã tịnh, vì đó đều không phải là các pháp, thế và xuất thế gian, tức là đều phi tất cả. Không? Như vậy thì mình nói sao? Tức là cái Như Lai Tạng mà gọi là bản diệu viên tâm đó, không? Tức là cái tâm mà gọi là nó tròn đầy, nó vốn là nhiệm màu sẵn có, gọi là bản diệu, nó là nhiệm màu sẵn có đó, ở trong cái Như Lai Tạng đó, không? Thì sao? Đây là nói về gọi là cái thể đó, gọi là, hay nói là gọi là cái tâm thể chân thật đó, nó là phi tất cả, phải không? Nó không phải cái gì hết, vì nó là cái tâm thể mà, tâm thể chân thật thì nó không có là cái gì hết, cho nên nó không phải là tâm, không phải là hư không, đất nước gió lửa, không phải là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là không phải là tâm, không phải là các đại tâm, tức là như là không phải là kiến đại thức đại, còn hư không đất nước gió lửa là ngũ đại, tức không phải thất đại, không? Rồi không phải là căn, không phải là trần, không phải là gọi là 18 giới, không? Tức rồi không phải là minh vô minh, rồi minh vô minh hết, tức là 12 nhân duyên, không phải là khổ tập dị đạo, tức là không phải là tứ đế, tức là sao? Ở trên đó là không phải là pháp thế gian, ở đây là pháp và xuất thế gian, tức là thanh văn, thanh văn và duyên giác, cho đến không phải là bố thí, trì giới, vân vân, tức là sáu ba la mật, tức là không phải là pháp của Bồ Tát, rồi cho đến là không phải là Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, tức là Phật, tức là các cái gọi là những cái hiệu của Phật đó, tức là không phải là Phật, rồi niết bàn, niết bàn của Phật, cũng như là các cái tướng thường đặc ngã tịnh, tức là nói chung là nó đều không phải là pháp thế gian và xuất thế gian, không phải cái gì hết, tức là nó là cái tâm thể chân thật, nó là vậy thôi. Tức là sao? Tức là không thể đem những cái danh từ chữ nghĩa đó để mà hiểu về nó hay gắn cho nó được. Nó không là cái gì hết. Nó không thành là cái gì hết. Cho nên không thể là đem những cái danh từ đó để mà phân biệt rồi nghĩa là diễn giải thế này kia mà đến nó được, cho nên nó phi tất cả. Nhưng mà nói vậy đó thì lại e rằng người ta rơi vào một bên, chấp thành ra sao? Đoạn diệt. Thành ra vậy thì nó là tách rời tất cả. Vậy tức là nó ngoài những cái này, ngoài những cái pháp thế gian và xứ gian, riêng có cái tâm chân thật. Phải không? Đó. Mà hiểu kiểu đó thì lại thành ra cái mê nữa. Tức là rời ngoài cái pháp thế gian và xứ thế gian, riêng có cái tâm chân thật. Thì vậy là sao? Là cũng nằm trong cái tâm phân biệt trở lại nữa. Tức là bỏ cái này đến cái kia thì cũng nằm trong cái tâm phân biệt trở lại nữa. Thành là mê nữa. Cho nên đây Phật Bà lại nói. Nhưng mà sao? Tức là Như Lai Tạng nguyên minh tâm diệu. Thì lại tức là tâm là không, là địa, thủy, phong, quả. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức là nhãn, thức, giới. Như thế cho đến là ý, thức, giới. Tức là minh, là vô minh, là hết minh, hết vô minh. Như thế cho đến tức là lão tử, là hết lão tử. Tức là khổ tập diệt đạo, là trí, là đắc. Tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Là đến bờ kia. Như thế cho đến tức là Như Lai, ứng cúng, chính biến tri. Tức là đại niết bàn, là bốn đức, thường lạc, ngã tịnh. Do đó, điều tức là các pháp thế gian và xuất thế gian là như vậy. Vậy thì nó cũng là tức là tất cả. Ở trên là phi tất cả. Nghĩa là cái Như Lai Tạng nguyên minh tâm diệu. Ở trên là Như Lai Tạng bản diệu viên tâm. Thì để nói nó là thuộc về cái thể. Nó là bản diệu. Cho nên nó là cái thể sẵn đó thôi. Còn ở đây là nguyên minh tâm diệu. Tức là cái diệu của cái tâm mà vốn sẵn sáng suốt trong Như Lai Tạng đó, nguyên minh đó. Thì tức là sao? Tức cũng ngầm chỉ là cái dụng. Không? Cái thể thì nó lìa tất cả. Nhưng mà dụng thì nó cũng tức tất cả, đủ tất cả. Cho nên ở đây gọi là cái diệu của tâm, nguyên minh. Không? Còn ở trên là cái bản diệu viên tâm. Nào, mình phải hiểu kỹ. Không? Vậy thì nó là cũng là tức tất cả. Không có rời cái gì hết. Không có bỏ cái gì hết. Không? Bởi vì như đã nói đó, nếu mà nói là nó phi tất cả hết thì e rằng người ta rơi vào trong cái thấy gọi là đoạn diệt đó, thành ra gọi là một bề tách rời hết. Cho nên đây để nói nó lại tức tất cả hết, tức là tức tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Vậy tức là nó không rời ngoài tất cả, không, mà riêng có. Đó. Vậy tức là muốn ngộ nó thì cũng phải ngay đây ngộ chứ không phải tìm đâu khác. Vậy tức là không phá hoại một pháp nào hết. Không phá hoại một pháp nào hết. Cho nên là không có sanh tâm bỏ đây để mà lấy kia. Đó. Vậy tức là ngay tất cả mà lìa tất cả. Ngay tất cả mà lìa tất cả. Đó. Từ đó mình mới là khéo. Chứ còn bỏ đây để mà đến kia đó, thì cái đó là còn nghiêng bên. Đó. Cho nên trước là nó phi tất cả, đây là nói tức tất cả. Nhưng mà nói phi, nói tức thì sao? Thì cũng còn như là còn có chỗ lý luận. Không? Bên phi, bên tức. Cho nên đến đây thì Ngài đã nói nó phi tức phi ly luôn. Cho nên đây Ngài nói tức Như Lai Tạng, diệu minh tâm nguyên. Nó ra ngoài các nghĩa tức và phi, và cũng là tức là phi tức. Vậy làm sao chúng sinh ở ba cõi trong thế gian và hàng thanh văn duyên giác xuất thế dùng tâm phân biệt hiểu biết mà đo lường quả bồ đề vô thượng của Đức Như Lai và lấy ngôn ngữ ở thế gian mà vào được tri kiến Phật? Tức là ở đây thì nói là tức cái Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên, tức là cái nguồn tâm mà gọi là sáng suốt nhiệm màu đó ở trong Như Lai Tạng đó. Từ cái này tức là đây nó gồm cả thể dụng, thấy không? Thành nó ra ngoài, vượt ngoài cả nghĩa tức và phi luôn, thấy không? Còn nói phi, còn nói tức á là cũng chưa ra khỏi hí luận, cũng là hí luận thôi. Hoặc là nói tức hoặc nói phi thì cũng còn hí luận. Đúng không? Cho nên đây nghĩa là qua luôn cả tức cờ phi. Bởi vì còn nó tức nó phi đó, tức là còn có chỗ cho cái tâm thức nó xen vào được, thì cũng chưa phải là thật đến được. Đó. Cho nên đây vượt qua cả tức cờ phi luôn, hết chỗ để hí luận. Còn chỗ nào để mà hí luận nữa? Cho nên đây gọi là nó ra ngoài nghĩa tức và phi, mà lại cũng là tức là phi tức. Vậy thì làm sao mà lý luận hết lý luận đâu, hết còn bám vào đâu để mà bàn luận, để mà xuyên tạc được nữa, phải không? Anh nói tức không được, nói phi không được, rồi nói mà rồi phi tức phi ly luôn không được luôn, ra ngoài hết các nghĩa, gọi là tức phi, giờ phi tức phi ly, hay là phi tức phi phi đó, tức phi. Như vậy thì cho nên ngài nói là như vậy thì làm sao mà còn chúng sanh ở trong ba cõi, ở trong thế gian đó, cho đến hàng thanh văn duyên giác xuất thế mà dùng tâm phân biệt hiểu biết để mà đo lường được cái quả bồ đề vô thượng Như Lai như vậy, hay là lấy cái ngôn ngữ của thế gian để mà vào được tri kiến Phật, nó ra ngoài các cái nghĩa mà tức phi và phi tức rồi tức phi rồi luôn. Đó. Thì hết còn chỗ nào để mà hí luận được. Nghĩa là cho nên đây là Phật kết lại đó, là không thể dùng cái tâm thanh văn duyên giác để mà phân biệt nữa. Tức là không thể dùng cái tâm chúng sanh trong ba cõi để mà phân biệt là cũng dễ hiểu rồi. Cho đến nghĩa là cái tâm thanh văn duyên giác xuất thế đó, cũng không thể dùng tâm đó để mà đo lường về cái quả bồ đề vô thượng của Phật được. Thì cái này nó cũng kết hợp với trong chỗ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói về tri kiến Phật đó, thì Phật nói sao? Dù cho nếu mà đem cái trí tuệ như là Xá Lợi Phất, mà cộng lại, tức là dùng cái trí tuệ mà gọi là đệ nhất trong hàng thanh văn như ngài Xá Lợi Phất đó, mà không phải là một vị, mà nhiều như là lúa mè tre lao rồi đó, không? Bao nhiêu trí tuệ như Xá Lợi Phất như đó cộng chung lại để mà đo lường về trí tuệ của Như Lai, nhưng mà sao cũng không thể hiểu được chút phần đó, trong kinh Pháp Hoa đó, không? Thì cũng giống như đây nè, đây cũng nói rõ nè, đây là nó nè, hàng thanh văn duyên giác đó, cũng không thể dùng cái tâm phân biệt của hàng thanh văn duyên giác để mà hiểu biết đo lường về quả bồ đề vô thượng của Phật. Thì như vậy thì mình sao biết được? Vậy là mình vô phần hay sao? Nếu mình vô phần thì học gì đây? Cho nên đó mình phải thấy được cái chỗ này. Cho nên gọi là học kinh Phật, mà nhất là kinh Đại Thừa đó, là phải gọi là đạt ý quên lời. Và đạt ý quên lời phải thấy được ý. Tức là sao? Tức là ở đây mình phải thấy được cái lỗi chỗ Phật muốn chỉ. Là cái gì? Là cái chỗ đo lường đó. Dùng cho cái tâm gì tâm mà còn đo lường nó không hiểu được. Đó. Tâm tinh văn cho đến nếu mà tâm Bồ Tát mà dùng tâm Bồ Tát mà đo lường cũng được. Tức là cái lỗi là chỗ đo lường. Đo lường tức là nó so đo, nó nghĩ ngợi, còn có đo lường đó là còn so sánh phân biệt. Cho nên là còn đo lường để mà hiểu cái quả bồ đề vô thượng của Phật thì không thể hiểu nổi. Bởi vì còn trong đo lường, còn muốn thấu được cái quả vô thượng bồ đề của Phật thì sao? Thì phải chứng nhập vào đó, chứ còn đứng ở ngoài mà đo lường thì làm sao mà hiểu nổi. Đo lường tới đây còn dùng cái tâm đo lường. Cho nên là phải vượt qua cái tâm đo lường đó thì mình mới thầm nhận, thầm hiểu thôi. Trong cái quả vị vô, chỗ mà vô thượng bồ đề của Phật đó là chỉ thầm hiểu, không? Chứ không thể mà đo lường. Cho nên có lỗi ở chỗ đo lường đó. Biết đo lường tức là còn sinh diệt. Cho nên hiểu kỹ đó. Rồi cũng không thể là lấy cái ngôn ngữ thế gian để mà vào tri kiến Phật được. Không thể đem cái ngôn ngữ thế gian mà vào được tri kiến Phật. Thì vậy tức là không thể ngồi đó để mà lý luận vào được tri kiến Phật. Cho nên gọi là dù lý luận cách mấy cũng không thể đến được chỗ này. Đem cái ngôn ngữ lý luận mà muốn rõ được thì đó là chuyện xa vời. Nói vậy đó. Rồi đem cái tâm suy nghĩ phân biệt để mà đo lường, muốn biết được cũng là cái chuyện xa vời luôn. Cho nên ở trong nhà thiền có câu là sao? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thấy không? Tức là dứt đường ngôn ngữ, thấy không? Bật cái chỗ suy nghĩ và tâm hành thì mới vào được cái chỗ chân thật. Như vậy thì gọi là vậy thì ông còn chỗ nào để mà ông cấm mỏ để mà hiểu? Đó, chỗ nào cấm mỏ để mà hiểu? Bởi vì mà thấy được, cho nên trong nhà thiền cũng có cái chỗ là các ngài cũng gợi ý chỉ cho lão hầu biết mà không cho lão hầu hiểu, không? Cho lão hầu biết mà không cho lão hầu hiểu. Ra thì là sao? Thì đó là ngầm chỉ. Bởi vì mình thường thường là hiểu, không? Mình muốn hiểu về cái chỗ chân thật này, hiểu về Bồ đề của Phật. Mà nếu mà hiểu về Bồ đề của Phật, hiểu về chỗ chân thật này thì sao? Thì cái Bồ đề của Phật đó thành ra cái đối tượng để cho mình hiểu. Phải không? Hiểu về nó. Mà hiểu về nó thì tức là sao? Thì nó chỉ là cái bóng thôi. Cái bóng của Vô Thượng Bồ Đề thôi, chưa phải là gọi là bản thân của Vô Thượng Bồ Đề. Bởi vì mình hiểu về nó mà. Hiểu về nó tức là hiểu về nó là nó ở đâu đó, mà hiểu về nó. Không? Tức chưa phải thật là thấy nó. Còn nếu thật rồi thấy nó thì sao? Thì còn nó hiểu gì nữa? Không? Thật thấy nó thì nó ở đây rồi, còn hiểu gì nữa? Không? Đó. Còn hiểu về nó thì tức là nó còn ở đâu đó, cho nên mới hiểu về nó. Cho nên có ra cái bóng rồi. Cho nên chỗ đó là chỗ nó tế nhị. Và như vậy thì thấy rằng rõ ràng đó là Phật chỉ vậy thì đó là cũng là ngầm ý. Cho nên như vậy thì mình cũng có thể thông cảm được chỗ này, chứ đâu phải đây là chỗ mình vô phận. Quan trọng là mình phải thấu được ý Phật cũng chỉ. Cho nên chỗ này mới thấy. Cho nên gọi là đến chỗ này gọi là hết chỗ để cho cấm mỏ để mà hiểu. Nhưng mà chính cái chỗ không còn chỗ nào để hiểu nữa thì sao? Thì đó là chỗ thật hiểu. Đó, chính là không còn chỗ nào để hiểu nữa đó, thì đó mới là chỗ thật hiểu. Tức là đó là cái yếu chỉ. Quan trọng là chỗ đó. Chứ không phải là không còn chỗ nào hiểu đó, tôi là hết phương, thôi bỏ cuộc. Cho nên mà thấy được cái ý nó tế nhị. Cho nên mình nhớ là ngài Quy Sơn có người chỗ nào đó hỏi cái gì về vô tâm đó, thì ngài đáp sao được ông Tăng, ông nói là con không hỏi, không lãnh hỏi. Thì ngài bảo thì hãy hỏi cái chỗ không hỏi đó đi, ông không lãnh hỏi thì hãy hỏi cái chỗ không lãnh hỏi đó là xong. chính cái tâm mà không lãnh hỏi đó ông hãy hỏi chỗ đó, chứ đừng có tìm hỏi chỗ nào khác nữa. Còn ông cứ lo tìm cái chỗ này chỗ khác để mà lãnh hỏi thì đó ông đi xa. Thì cái này cũng vậy, lo kiếm cái này cái kia để mà hiểu thì đó càng đi xa. Còn chính không còn chỗ nào để hiểu nữa thì chính nó rồi còn gì nữa. Hết còn chỗ nào để hiểu, tức là không còn chỗ nào để mà mình duyên theo nữa, thì nó là rồi. Nghe không? Đó, thành ra chỗ đó mới là chỗ quan trọng. Đó. Cho nên nếu là người nhạy bén á, thì ngay đó liền sống dậy, khỏi phải nhọc nhằn. Còn người mà cứ gọi là đứng ở bên ngoài, để rồi bàn, thì bàn suốt đời cũng vẫn không dính dáng gì hết. Không? Cho nên gọi là câu chuyện mà Mã Tổ, nghe không? Mã Tổ và ông Tăng đến hỏi Mã Tổ là lìa tứ cứu tuyệt bích phi đó, tức là lìa bốn câu rồi dứt hết trăm cái thứ chẳng phải, nghe không? Bốn câu tức là có không, rồi cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, vân đó, thì bốn câu tức là hết còn chỗ nào để lý luận, rồi còn nghĩa là dứt bạc cả trăm thứ chẳng phải, tức là trăm cái phi. Thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư Tây Sang thôi. Thì làm sao chỉ? Ông Tăng này cũng là hỏi lắc léo. Đã là lìa bốn câu rồi, là hết chỗ để nói rồi. Còn này là dứt tuyệt luôn trăm phi nữa. tức là chẳng phải này chẳng phải kia, nói chẳng phải này chẳng phải kia, tức là nói bất phi là cũng ngầm chỉ là trong kinh Lâm Già đó, là gọi là khi mà Phật nói về 108 cái phi này phi kia đó, thì đây nói tóm lại là bất phi tức là không phải này không phải kia, không phải gì hết, mà lại là dứt tuyệt trong cái phi đó nữa, thì còn chỗ nào để nói, mà bảo là thỉnh thầy nói về ý tổ sư Tây Sang cho. Thành ra là Mã Tổ thôi hôm nay là ta mệt nhọc không thể gì ông nói được, thôi ông hãy đến hỏi Trí Tạng đi, tức là Trí Tạng là Tây Đường đó. Thì ông Tăng cũng thật thà thì đến Trí Tạng hỏi, thì ngài Trí Tạng hỏi sao không hỏi hòa thượng đến hỏi tôi, thì ông Tăng thưa hòa thượng bảo đến hỏi thầy. Thì ngài Trí Tạng ngài hiểu rồi. Nếu mà trả lời được thì Mã Tổ nói là bảo đi chi nữa, cho nên hiểu rồi. Thì Trí Tạng bảo thì hôm nay thì tôi cũng tôi bữa nay cũng đau đầu, cũng không thể gì ông nói, thôi ông hãy đến sư huynh Hải hỏi đi, tức là ngài Bá Trưởng. Thì ông Tăng đến hỏi ngài Hoài Hải, thì ngài Hải bảo đến chỗ đó thì tôi cũng chẳng lãnh hội luôn, tôi không trông hiểu cũng không hiểu luôn. Thành ra rồi ông Tăng trở lại trình với ngài Mã Tổ, thì Mã Tổ bảo thì đầu tạng bạc, đầu hải đen, vậy thôi. Đó. Thì như vậy thì mình hiểu cái gì? Đó. Cho nên mình mới thấy đúng là các ngài khi mà đạt được rồi á, thì nghe cái là thông cảm mà. Đã là cái chỗ mà là rốt ráo quên lời rồi, nghĩa là gọi là lìa bốn câu, dứt tuyệt cả tâm trăm tứ phi, thì còn gì để nói? Không? Rồi mình nếu mà theo cái gọi là theo cái nếu mà theo cái phàm tình của mình đó, thì nghe vậy cái thì cũng tìm câu để mà trả lời, chứ sợ không trả lời thì nói mình dốt không biết, phải không? Đó, sợ bị nó dốt cho nên phải kiếm câu gì đó để mà trả lời, không ngờ như vậy đó thành dốt thiệt, phải không? Đó. Còn đây thì với các bậc giác ngộ đâu phải vậy, biết được là câu hỏi đó là ông hỏi sao, câu hỏi đó là mắc kẹt rồi, câu hỏi gà bẫy rồi, mắc kẹt rồi, mà mình theo đó mà trả lời nó thì dính luôn. Cho nên là Mã Tổ đâu phải dễ qua mặt. Đó. Cho nên là ngài nói đó, ta hôm nay mệt thôi không nói được, thôi ông đến nghỉ Trí Tạng mà hỏi, nếu mà ông Tăng lên lợi thì ngay đó ông ngộ rồi, xuống lễ bái là xong rồi, phải không? Đảnh lễ là xong rồi, khỏi cần phải chạy đi hỏi cho mất công mệt, chạy vòng rồi rốt cuộc cũng chỉ về trình lại thôi, phải không? Đó là cái khéo của Mã Tổ. Nhưng mà ông Tăng này thì ngây thơ, nghe bảo vậy cứ đi theo thôi. Rồi tới ngày Trí Tạng ngày hỏi, tức là khi hỏi vậy đó thì ngày Trí Tạng ngày cũng biết có vấn đề đây cho nên hỏi rồi, chị sao không hỏi Mã Tổ rồi đến hỏi ta, không? Thì ông Tăng nói Mã Tổ thì bảo đến hỏi thầy. Thì đó thì ngày Trí Tạng biết rồi, nó hiểu ý của Mã Tổ rồi, cho nên rồi cũng lại bảo ông Tăng đi chỗ khác hỏi nữa. Đó không? Thì như vậy là ông Tăng cũng chưa ngộ, như vậy mà cũng chưa ngộ, không? Cho nên là mới đi đến ngày Hoài Hải để hỏi nữa. Cho nên tới ngày Hoài Hải thì nó đến đây thì ta cũng không hiểu gì luôn. Đó. Đó. Thì mà về mà ông Tăng cũng còn chưa ngộ nữa, thấy không? Chứ đúng là ngay đó là ngộ rồi, nghĩa là ngày đó là đến đây ta cũng không lãnh hội luôn, tức là không có chỗ để mà lãnh hội, không chỗ để nói nữa, thì ngay đó đã ngộ rồi. Rồi tức là ông Tăng là còn muốn có chỗ để hiểu, chính cái chỗ mà muốn có chỗ để hiểu đó mà cứ chạy hoài, thấy không? Chứ còn ngay đó là ngày Hoài Hải là ngày gợi ý là hết tình rồi, đến đây ta cũng không hội luôn, tức là hết không còn chỗ để hiểu, thì đó là cái chỗ chỉ đó mà ông chưa nhận, thấy không? À, cho nên đến thấy rằng đến cái chỗ mà rốt ráo này gọi là chỗ rốt ráo quên đời đó thì tự thầm nhận, vượt qua cái suy nghĩ phân biệt, gọi là chỉ người tự chứng mới biết thôi, gọi là thầm hội thầm nhận, chứ không phải là dùng ngôn ngữ. Còn dùng ngôn ngữ tức là còn gián tiếp qua ngôn ngữ, mà gián tiếp qua ngôn ngữ tức là chưa thật chứng, chưa thật ngộ. Cho nên cũng như là có lần là ông Tăng hỏi ngài Triệu Châu, hỏi thế nào là rốt ráo, tức là cứu cánh cùng tột đó, và thế nào là rốt ráo. Ngài Triệu Châu ngài đáp thì là rốt ráo. Rốt ráo là rốt ráo đó còn gì nữa. Còn hỏi thế nào là rốt ráo thì nếu mà mình giải thích là rốt ráo thế này thế kia thì sao, thì là ngôn ngữ thôi chưa phải rốt ráo. Còn nó là rốt ráo thì nó là rốt ráo đó, còn hỏi gì nữa. Còn muốn muốn hỏi, muốn trả lời để mà cho hiểu đó, thấy không? Thì rơi vào ngôn ngữ rồi thì đâu còn là rút ráo, thấy không? À, cho nên mà thấy giới thiện giới người mà gọi là đạt đạo, tâm nó sáng rồi thì nghe câu hỏi là ta biết, thấy không? À, là trả lời nó khích khao. Còn người mà quen theo cái tình tức phân biệt đó thì nghe vậy thì cũng cố giải thích, nên tìm những cái lời lẽ mà cho nó cao siêu giải thích để cho ông Tăng này thấy là mình cũng hiểu cao, nhưng mà không ngờ là đi xa. Phải không? Rõ ràng mình thấy rõ ràng đã rồi rút ráo. Ông hỏi là thế nào rồi rút ráo mà rồi mình còn giải thích là rút ráo là thế này thế kia cho cao siêu nữa thì càng đi xa. Rõ ràng. Cho nên ngài chỉ nói là rút ráo thì là rút ráo chứ có gì đâu, nhưng mà là chính xác. Đó là những ý nghĩa để cho mình thấy được, thấy không? Là những cái chỗ chỉ của Đức Phật đó, cho nên phải gọi là mình gọi là phải ngầm hiểu, thấy không? Để thấy rõ. Cho nên đây là đến chỗ này thì ngài gọi là nói tức, nói phi, rồi cũng là phi tức, phi phi luôn, không còn chỗ nào để mà hí luận nữa thì mới vào được chân thật. Ý nghĩa nó là như vậy. Rồi thì bữa nay học tới đây.